Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 611, muốn tin thì tin. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu thứ 5 5 giờ rưỡi chiều. Một tiếng, tan lớp, sau đó, Lâm Kiệt bưng lên trên bục giảng ly nước, chính là uống một hơi cạn sạch, kéo dài nói hơn 3 tiếng giờ học. Giọng cảm giác cũng sắp bốc khói, nước mát lướt qua cổ họng, Lâm Kiệt nhất thời có một loại sảng khoái cảm giác. Đây là Tiêu Cương Hào đi tới giảng đài, một mặt vui sướng nói, lão sư, ta và Châu Mạn Thanh lễ đính hôn, định ở thứ bảy này buổi sáng, Quân Duyệt khách sạn Xuân Hoa Phòng, ta đã mời tất cả bạn học, còn có mấy cái cố ý chạy tới bằng hữu thân thích. Châu Mạn Thanh bên kia, vậy mời không thiếu bằng hữu thân thích, tổng cộng tham gia lễ đính hôn, dự trù sẽ có 40 mấy người. Lâm Kiệt ha ha cười một tiếng, nói, biết, đến lúc đó ta cái này người chứng hôn, nhất định là sẽ không trễ đến, các ngươi người của hai bên, ta hẳn đều biết không ít, hai bên cũng coi là người quen, từ Châu Mạn Thanh bên kia bàn về mà nói. Ngươi còn được kêu ta biểu tỷ phu đây. Tiêu Cương Hào xấu hổ cười một tiếng, có chút ngượng ngùng nói, cảm giác vẫn là kêu ngài sư thuận miệng một ít, kêu biểu tỷ phu coi như là cho mình dài đồng lứa. Ta cũng không dám đâu. Nói xong lời này, hắn hướng Lâm Kiệt nhẹ nhàng một khom người, vội vàng xoay người rời đi. Lâm Kiệt cầm ly nước, cũng đang phải rời khỏi, chợt nghe có người kêu, Lâm chuyên gia, người tốt, xin chờ một chút. Hắn ngừng bước chân, theo thanh âm này nhìn lại, chỉ gặp một vị giữ lại tóc ngắn ngang tai cô gái. Theo hành lang hướng giảng đài vắt tới, Lâm Kiệt hướng nàng vung tay lên, dùng hơi thanh âm khàn khàn hô, sau giờ học ta là không chấp nhận đặt câu hỏi, không vấn đề trả lời, ngươi không cần tới. Nên cô gái nhưng lại lên tiếng hô, ta là Lỗ Đông Bệnh viện Nhân dân tỉnh phụ khoa bác sĩ Nghiêm Nguyệt Tư. Lâm chuyên gia, xin cùng một các loại. Nghe lời này một cái, Lâm Kiệt nhất thời rõ ràng, nàng chính là để cho An Khả Hinh có chút ngưỡng mộ trong lòng một vị kia phụ sản khoa chủ nhiệm. Nàng xuất hiện ở nơi này, nhất định là cái đó mọc sống nhờ thai bà bầu bệnh nhân tới. Hắn nhiều hứng thú nhìn sang, vị này Nghiêm Nguyệt Tư bác sĩ, không trang điểm, dung mạo miễn cưỡng cũng coi là tươi đẹp, thân hình cao gầy, lên người mặc vào một kiện một màu áo thun, vạt áo ghim vào quần jean bên trong, hơi có mấy phần lão luyện nam tử khí. Nàng đi tới Lâm Kiệt phụ cận, thở một hơi, nói, Lâm chuyên gia, ngươi khỏe, ta buổi trưa đã tới rồi. Một mực ngồi ở phía sau nghe ngươi giảng bài, ngươi kiến thức chi uyên bác, quả nhiên là danh bất hư truyền. Vỗ một cái nịnh bợ, Nghiêm Nguyệt Tư nhiệt tình mời, không biết Lâm chuyên gia ngươi có thì giờ rảnh không? Ta muốn mời ngươi cùng nhau ăn bữa cơm tối, thuận tiện nói một chút một vị kia bà bầu tình huống. Lâm Kiệt suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, xin lỗi. Ta tối nay còn có an bài, chỉ có hơn nửa tiếng lúc ăn cơm gian. Ngươi không ngại, ngươi có thể cùng ta ở phòng làm việc một khối ăn chút giao hàng. Như vậy chúng ta có thể thuận tiện làm một ít trò chuyện. Nghiêm Nguyệt Tư ngược lại là không có, nửa điểm ngại quá, vui vẻ đồng ý, cầu chi không được, quấy rầy Lâm chuyên gia ngươi. Lâm Kiệt cho Tần Cương gọi một cú điện thoại, để cho hắn lại mua thêm một phần giao hàng. Đi tới học viện lầu làm việc phòng làm việc, Lâm Kiệt cho Nghiêm Nguyệt Tư rót một ly nước, nói ngay vào điểm chính, người cái đó bà bầu kiên trì làm giải phẫu nói, thai nhi thuận lợi sống sót có thể không phải rất thích xem, đại nhân cũng đem sẽ chịu đựng khá lớn sinh mạng nguy hiểm, tại sao không khuyên bệnh người chọn ngừng có thai đâu? Tương đối mà nói, đây là một cái lựa chọn tốt nhất. Nghiêm Nguyệt Tư uống một hớp nước, diễn cảm hơi khổ sở nói, Bà bầu là lớn tuổi sản phụ. Đây là nàng thật vất vả có bầu thứ nhất thai. Rất có thể cũng là nàng cuối cùng một thai. Nàng không muốn buông tha cái này đứa nhỏ. Nếu đây là bệnh nhân mình kiên trì lựa chọn, Lâm Kiệt cũng sẽ không làm đánh giá. Nghiêm Nguyệt Tư hai tay nắm ly nước, do dự một chút, nói, Lâm chuyên gia, làm bệnh viện An Lâm cùng ta liên lạc lúc, ta mới biết sự tồn tại của ngươi. Nói thật, ta ban đầu cũng không dám tin tưởng đây là thật. Ngươi trên mình phát sinh hết thảy, phá vỡ thông thường, còn phá vỡ ta nhận biết. Nhưng là, trong nước 10 bệnh viện lớn một trong Đại học Tân Hải chi nhánh bệnh viện. Dám công khai mời ngươi là đặc biệt mời chuyên gia, là bệnh nhân chẩn đoán làm giải phẫu. Cái này làm cho ta biết, đây đúng là thật, như thế một nhà rất có uy tín bệnh viện. Không cần mở như vậy quốc tế đùa giỡn. Nghiêm Nguyệt Tư uống một hơi hết sạch nước trong ly. Nghiêm túc nói, Lâm chuyên gia. Làm ngày hôm qua An Tổng hướng ta kể lại, nói ngươi có 30% chắc chắn lúc, ta còn tưởng rằng là mình nghe lầm, ta tự mình ra tay, nhưng mà liền 10% lòng tin cũng không có chứ. Lâm chuyên gia, ta có thể nghe một chút ngươi giải phẫu phương án và chi tiết sao? Nghe được cái này, Lâm Kiệt nhất thời sinh lòng không vui, nói cho cùng, đối phương còn chưa tin tưởng thực lực của mình. Giải phẫu phương án và chi tiết. Ngươi đây là muốn tra cho ta thiếu bổ lậu sao? Vẫn là muốn mặt bên nghiệm chứng ta thực lực. Hắn giọng trở nên có chút không khách khí. Nói, bác sĩ Nghiêm, ngươi hiểu, cái này cũng không giống như là phức tạp lô não khối u giải phẫu. Còn cần thiết kế tỉ mỉ nghiêm cẩn giải phẫu vào đao đường dây. Lô não giải phẫu phương án có thể, ở trình độ nhất định, phản ứng ra bác sĩ mổ chính kinh nghiệm và thực lực. Nhưng là, cái này sống nhờ thai giải phẫu. Lâm Kiệt có chút khinh thị nói. Chỉ cần có mấy năm lâm sàng công tác kinh nghiệm phụ sản khoa bác sĩ hoặc nhi khoa bác sĩ. Cũng có thể cho ngươi ra một bộ nhìn qua là chuyện như vậy. Mình nhưng căn bản không làm được giải phẫu phương án. Ngươi hẳn rõ ràng, cái này ca giải phẫu mấu chốt. Là bác sĩ mổ chính đến hiện trường xử trí kinh nghiệm và giải phẫu thực lực. Nghiêm Nguyệt Tư nhận, đồng gật đầu một cái. Nói, đúng vậy, cao siêu giải phẫu năng lực, phong phú xử trí kinh nghiệm, là cái này ca giải phẫu không thể thiếu. Chỉ là, nàng lời nói ra do dự, không xác định hỏi, theo ta biết, đến tận bây giờ. Lâm chuyên gia ngươi cũng chỉ làm qua một ca trẻ sơ sinh tim hình quái dị uốn nắn giải phẫu chứ. Còn làm qua một ca khẩn cấp sanh mổ, C-section, giải phẫu, phải thì như thế nào? Lâm Kiệt rõ ràng nàng ngầm ý kiến, là cho rằng mình ở kinh nghiệm phương diện này tích lũy quá ít. Hắn khinh thường hừ một tiếng, nói, người tin ta tự nhiên tin ta. Như vậy một cái tim cơ hình trẻ sơ sinh phụ mẫu. Người không tin, có thể lựa chọn buông tha. Đây chính là một cái ngươi tình ta nguyện sự việc. Không có ai sẽ cưỡng cầu. Lâm Kiệt châm chọc nói. Tổng không thể để cho ta làm một cái tương tự giải phẫu. Trước cho ngươi chứng minh một chút đi. Nghiêm Nguyệt Tư nhưng ngoài ý liệu gật đầu một cái. Vô cùng nghiêm túc nói. Lâm chuyên gia. Ta quả thật có cái ý này, xem Đại học Tân Hải chi nhánh bệnh viện như vậy, cả nước nổi danh đặc cấp bệnh viện, hắn nhi khoa và phụ sản khoa khẳng định thu trị một ít tình huống phức tạp mới sinh mà và bà bầu. Tình huống tương tự bà bầu khẳng định khó tìm, nhưng là phân biệt tìm giải phẫu độ khó gửi tựa như mới sinh mà và bà bầu. Vẫn là tương đối dễ dàng. Lâm chuyên gia, ngươi xem. Nghe được cái này, Lâm Kiệt tức giận không tránh khỏi cười. Ya ya, hóa ra cái này một vị phụ sản khoa chủ nhiệm cố ý đi tới nơi này. Là sẽ đối mình tiến hành hiện trường khảo hạch. Lâm Kiệt chợt ý thức được một chút, nhịn được tức giận trong lòng. Hỏi, vậy một người bệnh nhân kết quả và ngươi quan hệ thế nào? Để cho ngươi như vậy để ý, để bảo đảm không ra ngoài dữ liệu. lại nghĩ ra trước hết để cho ta chứng minh mình ý tưởng. Nghiêm Nguyệt Tư sâu thở ra một hơi, trầm giọng nói, chuyện này lừa gạt cũng là không gạt được. Thực nói cho nhau biết, Lâm chuyên gia, nàng là ta người yêu. Những lời này, để cho Lâm Kiệt rất là bất ngờ. Thật không nghĩ tới, cái này một vị vẫn là gia tử nhân sĩ. Liền nghe nàng nói tiếp, cũng chính là bởi vì chuyện này, đã bị chung quanh không ít người biết. Sinh ra một ít nói bóng nói gió, ta và người yêu mới động rời đi Lỗ Đông Bệnh viện Nhân dân tỉnh ý niệm. Tân Hải thành tựu quốc tế, thành phố lớn, ở bao dung tính lên hẳn là tốt hơn một chút đi. Nàng nhìn Lâm Kiệt ánh mắt, có chút kích động nói, Lâm chuyên gia, ta có thể cam kết, chỉ cần ngươi chứng minh mình thực lực, bất luận ta tay của người yêu thuật kết quả như thế nào. Ta cũng sẽ gia nhập bệnh viện An Lâm. Nghiêm Nguyệt Tư rất là tự tin nói, ta ở phụ khoa phương diện năng lực, không dám nói trong nước cao cấp nhất, cũng là thuộc về đứng đầu ở giữa mấy cái một trong. Gần đây mấy năm này, định lương cao đào ta đặc cấp bệnh viện Tam Giáp, mỗi năm đều có. Đối với vị này bác sĩ Nghiêm tự tin, Lâm Kiệt liền muốn đưa nàng một tiếng, ha ha. Hắn giọng có chút không kiên nhẫn nói, bác sĩ Nghiêm, ta lặp lại một lần nữa, người tin ta từ sẽ tin ta, người đối với ta trình độ tâm tồn hoài nghi, đó là chuyện ngươi, bây giờ ta đã không cần trước bất kỳ ai làm chứng minh, còn nữa, ngươi cần muốn hiểu rõ một chút, Lâm Kiệt giễu cợt nói, ở phụ khoa Hương Diện, ngươi có lẽ rất ưu tú. Nhưng là bệnh viện An Lâm cũng không phải là không ngươi không thể. Nhưng đối với người yêu ngươi, mà nói, nàng muốn bảo vệ cái đó đứa nhỏ, ngươi hẳn không có so ta có nắm chắc hơn thí sinh. Nghiêm Nguyệt Tư chậm rãi đứng lên, sắc mặt phức tạp nhìn Lâm Kiệt mấy lần, nói, Lâm chuyên gia, ngươi không muốn trước chứng minh mình, là thật tự tin. Vẫn là cảm giác bị khinh thị mà sinh lòng mâu thuẫn. Cũng hoặc là không dám không thể. Lâm chuyên gia ngươi ở não ngoại, ngoại tim cùng lãnh vực biểu hiện kiệt xuất, không hề đại biểu ở ngươi phụ khoa nhi khoa các phương diện. Vậy nhất định xuất sắc. Đây chính là chuyện liên quan đến hai cái sinh mạng giải phẫu. Ta như thế nào thật cẩn thận, đều là không quá đáng. Lâm Kiệt cũng đứng lên, lạnh lùng nói, dùng lời nói kích ta vô dụng, ngươi còn không có tư cách nghi ngờ ta, tặng ngươi một câu, muốn tin thì tin. Lâm Kiệt có chút không nhịn được nóng nảy, rất không khách khí nói, ngươi thái độ này ta còn không hầu hạ, mời ngươi rời đi ta phòng làm việc, đuổi đi Nghiêm Nguyệt Tư. Sau đó Lâm Kiệt qua loa ăn xong cơm tối, nghỉ ngơi một lát sau, tâm tình vẫn khó chịu, hắn lấy vô cùng kén chọn thái độ đối với tối nay học sinh tiến hành một đối một đàm thoại. Cái này không kỳ mà đến nghiêm nghị đối đãi, để cho mỗi một vị từ phòng làm việc đi ra học sinh cũng cảm giác mình đoạn thời gian này học tập như một đống cứt như vậy gây gâu. Đồng thời bọn họ vậy ý thức được mình lão sư cũng là rất tâm trạng hóa. Bọn họ không tránh khỏi nghĩ đến, tựa hồ có khoa học nghiên cứu, phái nam cũng có kinh nguyệt chu kỳ, tâm trạng sẽ có định kỳ chập chờn, nhìn mỗi một vị học sinh chịu nhiều đả kích dáng vẻ. Lâm Kiệt tâm tình, nhưng dần dần khá hơn, cầm vui vẻ thành lập ở sự thống khổ của người khác lên. Cảm giác này, thật lòng không tệ đâu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyensv.com/livestream-nối-giai-gạch-nối-phau-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.